Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, ca múa. Tuy nhiên Tần Nhai trên người có một khoảng 300.000 cân nguyên thạch, khoản tiền lớn, nhưng người nào sẽ để ý chính mình nguyên thạch nhiều đây, cho nên hắn không chút do dự đem cái này hơn 10.000 cân nguyên thạch cùng kim tệ toàn bộ để vào chính mình bên trong nhẫn trữ vật, không nghĩ tới làm hải tặc vẫn rất giàu có, chính mình muốn hay không lại đi cướp đoạt mấy cái đây. Tần Nhai sờ lên cằm, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Lập tức Tần Nhai vỗ đầu một cái, tự giễu nói ra, thật sự là càng sống càng trở về, làm một tên đan tôn, muốn nguyên thạch còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cái gì là luyện đan sư, đây chính là danh xưng trên đời dồi dào nhất một nhóm người, muốn ở tiền thế sau đó, Tần Nhai thì từ trước tới giờ không thiếu nguyên thạch dùng, đừng nói 300.000 cân, liền xem như 3 triệu cân, hắn cũng có biện pháp tùy tiện lấy tới, bằng vào ta hiện tại tu vi. 300.000 cân nguyên thạch cũng là đầy đủ ta chèo chống một đoạn thời gian, muốn thời điểm lại đi luyện mấy cái lô đan dược đi. Cười cười, Tần Nhai đi đến đám kia bị hải tặc chọc tới nữ tử trước mặt, nhẹ giọng cười nói, "Huy, các ngươi đến từ nơi đâu, làm sao bị hải tặc bắt?" Đám kia nữ tử gặp Tần Nhai đi tới, thân thể không khỏi run lên, đáng yêu xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Nhai giết chết hải tặc thủ đoạn, các nàng thế nhưng là ở một bên thấy hiểu rõ. Các nàng làm sao có thể không sợ đây, ai biết có phải hay không vừa thoát hang sói, lại vào miệng cọp đây, chính mình lớn lên cũng không đáng sợ mới đúng. Tần Nhai sờ sờ chính mình mặt, gặp bọn này kinh hãi quá độ nữ tử đối với mình sợ hãi như thế, cũng không nóng giận, đạm mạc cười một tiếng, lập tức liền muốn rời đi, cứu đều cứu, hắn cũng không có nghĩa vụ đem các nàng đưa về nhà, chờ một chút. Lúc này, một tiếng yếu đuối gọi tiếng vang lên, chỉ gặp một cái hình dạng tú lệ, dáng người mềm mại tiểu nữ tử đi đến Tần Nhai trước mặt, quỳ xuống đến, theo Tần Nhai dập đầu ba cái, đập đến đầu đều có chút sưng, nói, tiểu nữ tử khinh nhứ, cảm ơn công tử ân cứu mạng. Còn lại nữ tử thấy thế, cũng nhao nhao theo Tần Nhai quỳ xuống dập đầu, cảm ơn công tử ân cứu mạng, cảm ơn công tử ân cứu mạng. Tần Nhai cũng không có ngăn cản các nàng, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhìn lấy trước mắt một đám xinh đẹp gia nhân, hỏi, nói các ngươi tình huống, hồi công tử. Chúng ta đều là đến từ Trăng Sao Vương Triều ca múa, lần này là tiến về cổ vương yến hội biểu diễn, không nghĩ tới nửa đường bị đám hải tặc này cho chặn lại, trong thuyền đi theo võ giả đều bị giết, chúng ta cũng bị bắt cóc, nếu không có công tử trượng nghĩa cứu, chúng ta sợ là khó thoát vận rủi. Kinh Nhứ chậm rãi nói ra, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, cổ vương yến hội, đóng ngoặc vuông, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được mấy chữ này mắt. Tại trước đây không lâu hắn gặp phải giao nhân tộc vương tộc cũng là đi tham gia cái này cái gì cổ vương yến hội, không nghĩ tới, cứu một đám ca múa, cũng theo cổ vương yến hội có quan hệ, đúng, cổ vương là thiên long hải vực nhất phương bá chủ, uy danh hiển hách, tu vi càng đạt tới võ đạo vương giả, thì liền giao nhân vương thất cũng nhường nhịn ba phần, lần này hắn ngẫu nhiên đạt được trọng bảo, tổ chức yến hội, mời tứ phương hào khách, cổ vương ưa thích náo nhiệt. Nghe nói lần này yến hội biết mở phía trên 7 ngày 7 đêm, tiến đến trợ hứng ca múa nhiều không kể xiết. Trăng Sao Vương Triều chẳng qua là thiên long hải vực bên trong một cái tiểu vương triều, cũng không đáng chú ý, coi như không có chúng ta đối với cổ vương yến hội cũng không quan trọng gì, đám hải tặc này mới dám cướp bóc chúng ta, thì ra là thế. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cái này cổ vương thật đúng là thích làm lớn thích công to, võ giả tầm thường đến một kiện bảo bối sợ bị người ta biết, cái này cổ vương ngược lại tốt. Chẳng những chiếu cáo thiên hạ, còn lớn hơn khai yến tịch, còn muốn lái lên 7 ngày 7 đêm, nếu không đi nhìn một cái. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đúng, cái kia cổ vương yến hội ở nơi nào tổ chức, Lưu Ba Đảo. Tần Nhai lấy ra địa đồ, cẩn thận xem xét, hắn muốn trở về Vân Tiêu Đế quốc muốn trước vượt qua Thiên Long Hải vực, mà tại con đường này bên trên, Lưu Ba Đảo đúng lúc là phải qua đường, trùng hợp, quyết định, vậy liền đi nhìn một cái này cái gọi là cổ vương. Võ đạo vương giả, đây chính là người người kính sợ tồn tại, thế nhưng là tại Tần Nhai trong miệng, lại biến thành đoàn xiết sơ cơ bên trong con khỉ, có thể tùy tiện nhìn một cái này không khỏi để các vị ca múa, âm thầm líu lưỡi, công tử, sẽ không phải não tử có vấn đề a. Nói thật, Tần Nhai cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị cổ vương ý tứ, chính như hắn nói, hắn chỉ bất quá tiện đường đi nhìn một chút mà thôi, chỉ bất quá hắn kiếp trước cùng rất nhiều võ đạo vương giả đều chung đụng. Nói chuyện cũng không khỏi tùy ý chút, cái này mới tạo thành các vị ca múa hiểu lầm, các ngươi trả đi Lưu Ba Đảo sao? Tần Nhai mở miệng hỏi, các vị ca múa hai mặt nhìn nhau, lập tức Khinh Nhứ nói ra, đi, Nếu là chúng ta cứ như vậy trở về vương triều lời nói, tất nhiên sẽ nhận bệ hạ trọng phạt, chẳng dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tiến đến Lưu Ba đảo, vì cổ vương trợ hứng. Bất quá, chúng ta mấy cái cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt chi lực, muốn đi Lưu Ba đảo, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Vừa rồi nghe công tử nói, ngươi cũng muốn đi Lưu Ba đảo, khinh nhứ khẩn cầu công tử, mang chúng ta cùng nhau lên đường, chúng ta không thể báo đáp, nguyện trên đường đi tùy tùng phụng công tử. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt khinh nhứ, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, mang lên các ngươi cùng một chỗ. Cái này đối với ta mà nói, cảm thấy không có bao nhiêu chỗ tốt nha, cái này khinh nhứ đám người nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng, các ngươi là ca múa, nhảy điệu nhảy đến xem. Tần Nhai bỗng nhiên mở miệng nói, khinh nhứ bọn người sững sờ, lập tức mở ra nét mặt tươi cười, vâng, công tử, khinh nhứ mang theo chúng ca múa, bắt đầu múa động, eo hình dáng cây liễu, dáng múa phiêu dật, thước tha, khi thì phản phất giống như trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa con bướm, khi thì phản phất giống như bên hồ chập chờn đông đưa cành liễu, những thứ này ca múa, thân mang quần áo trắng, cũng không có mặc vào biểu diễn lúc chuyên dụng y phục, xem ra là bị hải tặc nhóm cho hủy. Chỉ là coi như như thế, các nàng cũng không hổ là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện ca múa, dáng múa vẫn như cũ khiến người ta cảnh đẹp ý vui, có múa không khúc, đáng tiếc, khẽ múa coi như thôi, Tần Nhai từ tốn nói, chúng ta biểu diễn lúc sử dụng nhạc cụ, y phục, đều là bị hải tặc một mồi lửa đốt, không để cho công tử tận hứng, thực sự thật có lỗi. Khinh Nhứ xin lỗi nói, đi thôi, công tử, ngươi Khinh Nhứ bọn người coi là Tần Nhai muốn rời khỏi, nhất thời gấp. Chẳng lẽ vừa rồi một phen cử động đều là đang đùa bỡn các nàng không thành? Thấy khinh nhứ đám người sắc mặt trắng bệch, Tần Nhai đạm mạc nói, nơi này cách Lưu Ba đảo khoảng vạn lý, mà lại trên đường còn muốn cho các ngươi mua nhạc cụ, y phục, bằng vào chiếc này thuyền buồm, chẳng biết lúc nào mới có thể đến Lưu Ba đảo, ngồi ta huyền chu đi, đa tạ công tử. Khinh nhứ đám người nhất thời đại hỷ, Tần Nhai thả người nhảy lên, trở lại huyền chu bên trên, tay bắt pháp quyết, thao túng huyền chu tới gần thuyền buồm, lập tức chân nguyên vận chuyển, băng diễm bay lên trên không, chung quanh nhiệt độ không khí nhất thời hạ xuống, Tần Nhai chân nguyên nhất động, thao túng nước biển cùng băng diễm kết hợp, chỉ gặp một đạo đá lạnh cầu nhất thời liên tiếp thuyền buồm cùng huyền chu, đến đây đi, chúng ta muốn nghe vậy, cũng không để ý sợ hãi thán phục Tần Nhai thủ đoạn thần kỳ, nhao nhao đạp vào đá lạnh cầu, đi đến huyền chu, may mắn chiếc này huyền chu rộng lớn, dung nạp 10 cái ca múa vẫn là dư xài. Thu nạp chúng ca múa về sau, Tần Nhai lấy ra một cái la bàn, phân biệt rõ ràng phương hướng, nói, phía trước cách đó không xa có cái hòn đảo, phía trên có nhân tộc tụ cư, các ngươi có thể ở nơi nào mua các ngươi cần đồ vật, chương 222, an tâm đợi đi. Trên mặt biển, huyền chu chạy chậm rãi lấy, đi vào một hòn đảo nhỏ bên trên, huyền thuyền cập bến, dẫn tới vô số người chú mục, đây là huyền chu, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là tối đỉnh cấp huyền chu. Không biết là thế lực phương nào, lúc này, huyền chu bên trên, đi xuống mấy cái đáng yêu xinh đẹp nữ tử, mọi người nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật thấp tu vi, mấy cái này nữ tử, tu vi cao nhất chỉ là huyền nguyên cảnh giới, bọn họ không biết, mấy cái này nữ tử đã là huyền chu phía trên trừ Tần Nhai bên ngoài, tu vi cao nhất, cái khác ca múa, liền tu luyện cũng không biết, cũng thế, nếu là tu vi cao siêu, như thế nào lại đi làm ca múa đây, thật sự là quá mất mặt. Khinh Nhứ nhìn trong tay những trữ vật, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ bừng, các nàng bị hải tặc cướp bóc, hiện tại người không có đồng nào, liền mua đồ vật cần thiết tiền tài đều là hướng Tần Nhai cầm, ân cứu mạng, đã là khó thường, bây giờ còn hướng người ta đưa tay đòi tiền, ngẫm lại đều cảm thấy mình thật là mất mặt, Khinh Nhứ chúng nữ âm thầm xấu hổ, thu thập tâm tình, Khinh Nhứ chúng nữ tiến về trên đảo nhỏ phố thương mại bên trên, rất nhanh liền tìm tới cần thiết nhạc cụ cùng y phục, mua sắm xong sau. Trở lại huyền chu bên trên, bỗng nhiên, một cổ khí thế cường hãn cuốn tới, trực tiếp huyền chu, đang tu luyện Tần Nhai, mi đầu cau lại, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp huyền chu trên không, một cái mi đỏ lão giả, thân thể lấy hỏa hồng trường bào, hai con ngươi chăm chú nhìn huyền chu, nhìn qua Tần Nhai nói, tại hạ Viêm Hình, không biết công tử là đến từ thế lực phương nào, cái này huyền chu bên trên, là sao không có biển số, tại hạ đi ra ngoài du ngoạn, không nghĩ tới quá nhiều điều. Tần Nhai đạm mạc nói ra, người này là một cái siêu phàm cường giả, khó chơi, há, xem ra công tử không nguyện ý lộ ra chính mình lai lịch. Viêm Hình nhíu mày lại, lập tức nói, tại hạ đối với các hạ chiếc này huyền chu thích đến gấp, nguyện ý ra 10.000 cân nguyên thạch mua sắm, không biết công tử ý như thế nào đây, 10.000 cân nguyên thạch, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt bên trong tụ lên một hơi khí lạnh, ngươi là nói cười sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chiếc này huyền chu chính là Thương Hải thần cung tối đỉnh cấp huyền chu, phí tổn 100.000 nguyên thạch, trước mắt cái này viêm hình lại muốn lấy 10.000 cân nguyên thạch đem mua đi, cái này không phải là đang nói cười là cái gì? Đóng ngoặc vuông, vây xem mọi người, cũng là đối lão giả khịt mũi coi thường, chật chật, xem ra viêm hình là tính toán bẫy người ta, ha ha. Viêm hình tên này trước đó vài ngày mới vừa vặn bước vào siêu phàm, khó tránh khỏi sẽ có chút đắc chí vừa lòng, vị thiếu niên này, xem ra là có chút phiền phức, ai biết, người ta có thế có dạng này huyền chu, khó đảm bảo không phải nhà kia đại thế lực con cháu, bên người có cường giả trong bóng tối bảo hộ cũng khó nói, ta vừa rồi nhìn qua, cái này huyền chu phía trên trừ một đám tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối bên ngoài, cũng chỉ có thiếu niên kia, vậy thì có cái gì cường giả, viêm hình nhìn qua Tần Nhai, cười nói, vị công tử này, tại hạ đối ngươi chiếc này huyền chu xác thực là ưa thích cực kỳ, 10.000 cân nguyên thạch đã là tại hạ toàn bộ tài sản, còn mời công tử có thể nhịn đau cắt thịt, tại hạ vô cùng cảm kích, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, lạnh nhạt nói, lời nói được thật là dễ nghe, chỉ là 10.000 cân nguyên thạch liền muốn mua sắm ta chiếc này huyền chu, ngươi cảm thấy có thể sao, công tử lời ấy, là không nghĩ tới bán, viêm hình sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống đến, trong hai con ngươi lướt qua một vòng hỏa quang, hừ, ngươi mua không nổi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Viêm hình hai con ngươi trợn trừng, lập tức một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, trùng kích huyền chu, lúc này, nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, nhạt màn ánh sáng màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trùng thiên hỏa quang uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không cách nào xông phá màn sáng phòng ngự, trong chốc lát tiêu tán, phòng ngự trận pháp, tốt một chiếc huyền chu. Viêm hình cười lớn một tiếng, lập tức lửa cháy hừng hực tại quanh thân xoay quanh, mãnh liệt nhiệt độ cao bao phủ phương viên trăm trượng bên trong, vây công người đi đường nhao nhao hướng lui về phía sau tránh, hoắc, cái này viêm hình tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng dù sao cũng là siêu phàm võ giả, thực lực này thật đúng là không phải thổi, lửa này sự ảo diệu vẫn là rất mạnh, thiếu niên kia huyền chu cũng thật sự là không tệ, bằng vào mượn phòng ngự trận pháp thì có thể đỡ viêm hình công kích, không hổ là tối đỉnh cấp huyền chu đây. Để ngươi nhìn một chút ta phần thiên chi hỏa, viêm hình nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn động thiên địa nguyên khí, lửa cháy hừng hực thiêu đốt cả mảnh trời tế, lập tức, vô số hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trùng kích huyền chu, oanh, oanh, oanh, cực hạn nhiệt độ cao để mặt biển dâng lên trận trận sương trắng, mọi người không khỏi rướn cổ lên, xa xa nhìn lại, thông qua sương trắng, chỉ gặp huyền chu vẫn như cũ không tổn hao gì, cái kia viêm hình thấy thế, sắc mặt chẳng những không có tức giận chút nào. Ngược lại là hiện ra một vòng vui sướng, cười ha ha nói, chiếc này huyền chu phòng ngự lực xem ra tại ta tưởng tượng phía trên, vừa rồi công kích ta sợ tổn thương huyền chu, cho nên mới không có thi triển toàn lực, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, xem chiêu, tiểu tử, vừa nói xong, viêm hình trong tay xuất hiện một ngụm hỏa hồng trường đao, giơ lên cao cao, lóa mắt hỏa quang lấp lóe, lập tức một đạo dài đến mấy trượng đao khí xen lẫn bàn bạc hỏa diễm bỗng dưng sinh ra, đột nhiên theo huyền chu bổ tới. Vì thế vô cùng, Tần Nhai đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, trùng thiên hỏa quang chiếu rọi ra cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, hai tròng mắt, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là sau lưng cái kia một đám ca múa, khi nào gặp qua chiến trận này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hỏa diễm đao khí, đột nhiên bổ vào nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, màn sáng nổi lên một trận liên y, lập tức lửa cháy hừng hực đem trọn chiếc huyền chu đều cho vây quanh, Tần Nhai khẽ cười nói, xem ra là vừa bước vào siêu phàm võ giả. Hỏa diễm chậm rãi tán đi. Màn sáng vẫn như cũ, huyền chu không hư hao chút nào, cái này viêm hình sắc mặt rốt cục có biến hóa, ta cũng không tin, ta lại bổ. Trong tiếng gầm rống tức giận, viêm hình lại bổ ra một đao lại một đao, hỏa diễm đốt lượt chân trời, đao khí tung hoành, uy thế ngập trời, thế nhưng là, huyền chu phía trên tầng kia màn sáng lại là giống như một đạo không có thế đột phá bình chướng, mặc cho đao khí tàn phá bừa bãi, hỏa diễm thiêu đốt. Nó từ nguy nhưng bất động, chung quanh người đi đường đều nhìn ngốc, cái này huyền chu phòng ngự cũng quá mạnh đi, chiếc này huyền chu, thật đúng là có rất cường hãn, ha ha, viêm hình cái này thật đúng là mất mặt, hắn muốn cướp người ta huyền chu, thế nhưng là người ta không động chút nào, hắn cũng không thể tránh được, nhìn thấy cái này viêm hình ăn quả đắng bộ dáng, thật đúng là vui vẻ, đúng vậy a, mấy ngày nay hắn đột phá siêu phàm về sau, ở trên đảo gọi là một cái phách lối, cả ngày ở trên đảo ngự không. Cũng không có việc gì liền phóng ra hỏa diễm, nóng chết lão tử, nếu không phải ta tu vi không đủ, lão tử buổi sáng đi bắt hắn cho gỡ. Tần Nhai ngáp một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, sau lưng Khinh Nhứ thấy thế, nhất thời đi tới, một đôi mềm mại tay nhỏ tại Tần Nhai trên vai nắng bóp, bên ngoài tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Nhai lại là mỹ nhân ở bên cạnh, rất nhàn nhã. Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khinh Nhứ hỏi, nàng nhìn như tuy nhiên trấn định, nhưng cũng có chút lo lắng, ngoại môn lão giả kia thế nhưng là siêu phàm cường giả, mà ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chính là Tần Nhai, tu vi cũng mới bất quá là thiên nguyên cảnh viên mãn, muốn thế nào tới đối kháng đây? Yên tâm đi, các ngươi thì an tâm đợi đi. Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn qua tức hỗn hển Viêm Hình, hai con ngươi lộ ra một đạo hàn quang lạnh như băng. Chương 223, không có khả năng thắng. Viêm Hình chỉ là vừa bước vào siêu phàm giai đoạn, tại đông đảo siêu phàm cường giả bên trong, là thuộc về hạng chót một nhóm, mà Huyền Chu phòng ngự trận pháp, đây chính là liền Thương Hải Thần Cung đảo chủ Lam Kỳ Kính đều không thể trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự, chớ nói chi là Viêm Hình, suy nghĩ để hắn bổ cả một ngày, cũng không làm nên chuyện gì. Xú tiểu tử, trốn ở Huyền Chu phòng ngự trận pháp bên trong có gì tài ba, thú vị, đi ra cùng ta đánh nhau một trận. Đánh lâu không xong, Viêm Hình tức hỗn hển, không có chút nào siêu phàm võ giả khí độ, sắc mặt tái xanh chỉ Tần Nhai cao giọng quát, mà mọi người chung quanh đối với Viêm Hình cũng càng thêm xem thường. Thôi đi, một cái siêu phàm võ giả thế mà trước mặt mọi người khiêu chiến một thiếu niên, cái này Viêm Hình da mặt, thật đúng là so ta tưởng tượng còn dày hơn được nhiều. Đúng đấy, siêu phàm võ giả mặt mũi đều bị hắn mất hết, vô sĩ, bị ổi, không biết xấu hổ. Chỉ là thiếu niên này cũng thật sự là, hắn có thể lấy Huyền Chu phòng ngự trận pháp chống cự Viêm Hình, vậy tại sao còn không rời đi? Đột nhiên có người đưa ra nghi vấn, mọi người nghe vậy, lúc này mới sinh nghi ngờ, đúng a, thiếu niên kia vì cái gì còn muốn ở chỗ này cùng Viêm Hình dông dài, mà không rời đi đâu, chẳng lẽ hắn bị dọa sợ, não tử chuyển không đến, vây xem mọi người đưa ánh mắt về phía cái kia ngồi ở mũi thuyền, hưởng thụ lấy xinh đẹp giai nhân vò vai, trên mặt một mảnh thoải mái dễ chịu thần sắc Tần Nhai, nhao nhao trầm mặt, bộ dạng này, rõ ràng cũng là không có coi Viêm Hình là một chuyện nha, tiểu tử này, thật đúng là cuồng a. Viêm Hình ngự không, sắc mặt một mảnh tái nhợt, nếu như Tần Nhai cứ vậy rời đi, cái kia còn ngược lại tốt, nhưng là Tần Nhai hiện tại như vậy rõ ràng cũng là tại kích thích hắn thần kinh, để hắn đi không phải, không đi lại không làm gì được Tần Nhai, đáng chết tiểu tử, cuối cùng muốn thế nào. Nói thật, Viêm Hình hiện tại có chút hối hận, vài ngày trước hắn vừa mới đột phá siêu phàm, không khỏi đắc chí vừa lòng, một bộ thiên hạ duy ta độc tôn bộ dáng, hôm nay nhìn thấy chiếc này đỉnh cấp Huyền Chu, ở giữa phía trên không có bất kỳ cái gì thế lực đánh dấu, mà lại người chủ sự chỉ là một thiếu niên, bên người mang theo một đám tu vi thấp nữ tử, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả bảo hộ, cái này không khỏi để hắn lên lòng tham lam, ai biết, tình huống phát triển vậy mà đến loại tình trạng này. Tiểu tử, nếu như ngươi cầu xin tha thứ lời nói, ta có thể tha thứ ngươi bất kính với ta chi tội, chiếc này Huyền Chu ngươi không bán lời nói, vậy ta cũng có thể không bắt buộc. Lời vừa nói ra, Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua không trung vênh vang đắc ý Viêm Hình, đạm mạc cười nói, nói thật, ngươi là ta gặp qua lớn nhất không biết xấu hổ võ giả, thì ngươi dạng này có thể tu luyện tới siêu phàm, thật sự là một cái kỳ tích. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Viêm Hình cả giận nói. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, đi đến đầu thuyền, bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng màn sáng đi ra ngoài, hắn cử động, để sau lưng chúng ca múa quá sợ hãi, chung quanh vây xem người đi đường, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi ra cái kia đạo phòng ngự màn sáng, đừng nói giỡn, hắn dựa vào tia sáng kia màn mới có thể bảo vệ chính mình, rời đi màn sáng, hắn muốn làm sao đối mặt Viêm Hình cái này siêu phàm võ giả, chỉ sợ là bị Viêm Hình một chiêu miểu sát đi. Này này, hắn thật đi tới, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi đi ra màn sáng, hàn khí tràn ngập, chân đạp băng sương, ngự không mà đi, đi vào cùng Viêm Hình đồng dạng cao độ, nhìn chăm chú hắn, đạm mạc mở miệng nói, ngươi gọi Viêm Hình đúng không, liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút, ngươi cái này siêu phàm võ giả, chứa bao nhiêu trình độ đi, cũng đừng quá khiến ta thất vọng. Tê, chung quanh người đi đường hít sâu một hơi, nhìn qua thiếu niên áo trắng kia, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn muốn làm gì? Muốn đối chiến siêu phàm, nói thật, ngay trong bọn họ xác thực có thật nhiều người xem thường Viêm Hình, người này hành động không có điểm mấu chốt, vô sĩ cùng cực, không có chút nào siêu phàm võ giả nên có khí độ, nhưng Viêm Hình dù sao cũng là một cái hàng thật giá thật siêu phàm, mà Tần Nhai, một cái nhìn mười mấy tuổi thiếu niên, tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên nguyên cảnh viên mãn, hắn lại dám nói ngoa lĩnh giáo siêu phàm võ giả, siêu phàm phía dưới cùng siêu phàm, đây chính là hai cái khác biệt tầng thứ, tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng đi, cái gì gọi là cuồng vọng, cái này gọi ngu xuẩn, Viêm Hình tuy nhiên không chịu nổi, nhưng dầu gì cũng là cái siêu phàm võ giả, hắn một cái mồm còn hôi sữa, quả thực là chịu chết, sử dụng huyền chu, thành thành thật thật rời đi không phải liền là, thế mà còn muốn đối chiến một cái siêu phàm, tiểu tử này đầu sẽ không phải có vấn đề gì đi. Công tử. Huyền chu bên trên, chúng ta muốn một mặt vẻ lo lắng, các nàng vạn vạn không nghĩ đến Tần Nhai sẽ làm ra dạng này cử động, các nàng tuy nhiên thực lực thấp, có thậm chí không có tu luyện võ đạo, nhưng là siêu phàm võ giả tên tuổi vẫn là nghe qua, đối với các nàng tới nói, quả thực là thần đồng dạng tồn tại, riêng là Khinh Nhứ, nàng tại Trăng Sao Vương Triều bên trong liền gặp qua hai tên siêu phàm cường giả đại chiến, hiện trường kia, giống như ngày tận thế tới, để cho nàng đến nay khó có thể quên, công tử, thật có biện pháp đối phó siêu phàm võ giả sao, ha ha ha, ngu xuẩn a. Viêm Hình gặp Tần Nhai thế mà chính mình đi ra huyền chu phòng ngự trận pháp, không khỏi cuồng tiếu mấy tiếng, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức, tiểu tử, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, từ bỏ huyền chu phòng ngự, đơn độc đi ra đối mặt ta, ngươi, đây là tại muốn chết a. Nói xong, Viêm Hình cái kia trước đó liền động lại đã lâu nộ khí toàn diện bạo phát, hóa thành một cổ lửa cháy hừng hực, vần quanh quanh thân. Khí thế ngập trời, Viêm Hình đột nhiên bước ra một bước, trường đao nắm chặt, phản phất giống như nhất tôn hỏa diễm chi thần, không thể mạo phạm, chết đi, một đao bổ ra, to lớn đao khí mang theo đến nhiệt độ cực kỳ cao, bộc phát ra sáng chói mắt lửa ánh sáng màu đỏ, khí thế hung hung, đột nhiên theo Tần Nhai chém thẳng vào tới, đối mặt siêu phàm võ giả nhất kích, Tần Nhai không có chút nào vẻ sợ hãi, trong tay ánh sáng lóe lên, màu trắng sữa trường thương nơi tay, băng diễm bay lên không trung, vần quanh tại trên mũi thương, chói lóa mắt, đâm ra một thương, giống như nhật nguyệt cùng khoảng không, truy nguyệt, trục nhật, hai thức thương chiêu, tại băng diễm điều khiển, hợp hai làm một, tại một sát na kia, băng sương ngưng khoảng không, đông lạnh hoàn toàn hết thảy, băng diễm ngưng tụ, như một vòng mặt trời gay gắt, ầm vang một vụ nổ, chấn động phương viên trăm trượng, hai loại hỏa diễm, bạo tán ra, chỉ gặp trên mặt biển, một lần nhân đến nhiệt độ cực kỳ cao mà toát ra cuồn cuộn vũ khí, mà một bên khác, gật gật băng diễm rơi vào mặt biển, giống như liệu nguyên, cấp tốc lan tràn đến phương viên mấy chục trượng, cái này trong vòng mấy chục trượng ngưng kết lên thật dày tầng băng, không trung, Tần Nhai chân đạp băng sương, thần sắc đạm mạc, cầm trong tay trường thương, toàn thân áo trắng, tóc đen phiêu tán, tăng thêm mấy phần ngông cuồng, mà trái lại Viêm Hình, một gương mặt mo bên trên, phủ đầy vẻ không thể tin, ta dựa vào, cái này sao có thể, thế mà ngăn trở, thiếu niên này không đơn giản, thế mà có thể ngăn cản siêu phàm cường giả nhất kích, nghĩ đến cũng là cái mảnh mẽ thiên tài, ngược lại là có mấy phần cùng tư bản, nhưng phải thì như thế nào, hắn thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tại thiên nguyên cảnh đối kháng một tên siêu phàm võ giả, chẳng qua là ngăn trở một chiêu mà thôi, siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới, căn bản chính là hai cái khác biệt tầng thứ, mọi người tuy nhiên kinh ngạc tại Tần Nhai thực lực, nhưng trong mắt bọn hắn, trận chiến đấu này kết quả, đã sớm nhất định, Tần Nhai, là không thể nào thắng, chương 224, thí nghiệm đối tượng. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, khó được. Viêm Hình đầu tiên là tán thưởng một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, ngôn từ lạnh lùng nói ra, đáng tiếc ngươi không biết tiếng thối, cuồng vọng vô tri, hôm nay nhất định ở đây mất mạng, mất mạng. Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô biên lãnh ý, nhìn qua Viêm Hình lãnh đạm nói, lão cẩu, chỉ bằng ngươi có thể giết ta sao? Ngươi sẽ vì ngươi chính mình hành vi trả giá đắt, một câu lão cẩu, để Viêm Hình thẹn quá hóa giận, sắc mặt tái xanh, trường đao trong tay bổ ra, vô biên liệt diễm hội tụ, hình thành một đạo cùng cực hỏa diễm đao khí hoành không, sáng chói lóa mắt, trận trận nhiệt độ cao để trên mặt biển tán phát ra đạo đạo sương trắng, hừ, thì loại trình độ này, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương nắm chặt, đột nhiên hất lên, bá đạo lực lượng bao vây lấy băng diễm quét ra. Trên không trung lưu lại chói lọi cùng cực vệt lửa, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, mặt biển bị liên lụy, nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn, kinh người uy năng bạo phát, đúng là tương xứng. Viêm Hình thấy thế, sắc mặt lãnh túc, trường đao vung chặt, múa xuất ra đạo đạo hỏa diễm, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, trường thương nơi tay nghiêm nghị không sợ, băng diễm tràn ngập, mỹ lệ vô cùng, trên thân giang sơn như họa thỉnh thoảng hiện lên trận trận hào quang nhỏ yếu, hai người đại chiến, giằng co không xong, chung quanh vây công mọi người, đã sớm bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, như thấy quỷ, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể cùng Viêm Hình đại chiến đến loại tình trạng này, hắn hẳn không có đạt tới siêu phàm, xác thực, hắn sở dĩ có thế ngự không mà đi, nương tựa theo tất cả đều là đối băng sương đại thế lĩnh ngộ, mỗi một lần di động, dưới chân tất nhiên sẽ có băng sương ngưng tụ, thế nhưng là vì cái gì hắn có thế chiến siêu phàm đây, vì cái gì, mọi người trong đầu bị ba chữ này lấp đầy, nhao nhao vào đầu bứt tai, không hiểu được, siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới, không phải hai cái khác biệt tầng thứ sao. Vì cái gì thiếu niên này có thể vượt qua giới hạn này, đại chiến siêu phàm võ giả đây, có lẽ. Cái này chính là thiên tài đi, thiên tài. Trên đời thật có loại thiên tài này nha, cái này sao có thể, làm sao có thể, Viêm Hình là càng đánh càng kinh hãi, người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thực lực như thế, bằng hắn siêu phàm tu vi. Đừng nói đánh bại, thì liền áp chế cũng vô pháp làm đến, đây thật là một cái thiên nguyên cảnh viên mãn nên có thực lực sao, mà lại, hắn đao khí dư kình rõ ràng có đến vài lần công kích đến Tần Nhai, có thể là đối phương lại là không phát giác gì, vẫn như cũ là sinh long hoặc hổ cùng mình đỏ sức, đóng ngoặc vuông, thương, đao, âm vang một tiếng, hai người lẫn nhau chấn ra, Viêm Hình nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt, trên mặt lại không trước đó khinh thị, ngược lại là lướt qua một vòng vẻ kiên dè. Lạnh nhạt nói, thực lực ngươi, thật là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, nhưng là, ngươi dù sao không có đạt tới siêu phàm, không cách nào dẫn động thiên địa nguyên khí, chân nguyên có hạn, mà ta, thì là cuồn cuộn không dứt, ngươi tất bại, há, muốn mài chết ta sao? Tần Nhai đạm mạc cười nói, trường thương trong tay chỉ xéo Viêm Hình, trong mắt lướt qua một vòng chiến ý, vậy liền nhìn xem, là ngươi trước hết để cho ta chân nguyên hao hết, vẫn là ta ở trước đó, trước lấy ngươi lão mệnh. Toái tinh, vừa nói xong, Tần Nhai dẫn đầu xuất chiêu trước, thương nhanh nhanh chóng, đúng là đột phá cực hạn, Tần Nhai đối với nhanh lĩnh ngộ, tại thời khắc này, đúng là cảm thấy chạm đến ảo diệu cấp độ, một thương này nhanh chóng, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc khiến người ta sợ hãi, Viêm Hình đồng tử co rụt lại, hỏa diễm thành giáp, bảo vệ quanh thân, tư rồi, một vòng tinh hồng lộ ra, màu trắng sữa trường thương trên mũi thương, thình lình nhiều một chút huyết dịch, sờ sờ nhói nhói khuôn mặt. Viêm Hình hô hấp trở nên có chút to khỏe, chính mình thụ thương, mình bị một cái thiên nguyên cảnh kích thương, mà lại một thương kia, thế mà để cho mình cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, Viêm Hình nổi điên giống như nổ hống, quanh thân hỏa diễm như núi lửa sôi trào, đến nhiệt độ cực kỳ cao tràn ngập, phương viên ba trong vòng trăm trượng, như là gặp mặt trời gay gắt thiêu đốt, vây xem người đi đường nhao nhao mồ hôi đầm đìa. Không thể không vận khởi chân nguyên đến chống cự nhiệt độ cao, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người rời đi, bởi vì trận chiến đấu này thực sự quá không thể tưởng tượng, bọn họ muốn nhìn một chút, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, cứu có thể làm đến một bước nào, thậm chí, bọn họ đang suy nghĩ thiếu niên này có thể hay không vượt qua siêu phàm giới hạn, đánh bại siêu phàm võ giả, bọn họ biết, ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là giống như cỏ dại, không thể ngăn chặn lan tràn tại não hải, ta muốn ngươi chết. Viêm Hình như là điên cuồng, cường hãn năng lượng ba động tràn ngập, hỏa diễm giống như hỏa lưu tinh, lít nha lít nhít ùng ùng kéo đến theo Tần Nhai phủ tới, đến tốt, Tần Nhai không những không sợ, trên mặt ngược lại nhảy lên vẻ vui mừng, truy phong lược ảnh thân pháp trên không trung thi triển, hai bên di động, tốc độ biến hóa thất thường như mị ảnh, nhanh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể phân biệt, nhanh đến mức thay đổi trong nháy mắt, tại thời khắc này, Tần Nhai đối với nhanh lĩnh ngộ, cực tốc kéo lên. Rốt cục tại mỗi một sát na, hắn bắt lấy từ nơi sâu xa một điểm linh quang, hình bóng nhất động, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, nhất thương rút ra, oanh. Viêm Hình kêu rên một tiếng, thân thể bị rút ra bên ngoài trăm trượng, giống như một khối đá, trên mặt biển liên tiếp lăn lộn bốn phía, tạo nên bọt nước. Viêm Hình thật vất vả ổn định thân hình, phốc một tiếng, phun ra một nguồn máu, vừa rồi đó là cái gì, là ảo diệu, là ảo diệu. Làm sao có thể, hắn chưa đến siêu phàm, thế mà liền lĩnh ngộ ảo diệu, còn có cùng ta đối chiến cái kia cổ kỳ lạ hỏa diễm, bên trong cũng cảm thấy ẩn chứa một tia ảo diệu, vốn cho rằng là ảo giác, xem ra cũng không phải là dạng này, Viêm Hình thụ thương, não tử lại là tỉnh táo lại, càng nghĩ càng chấn kinh, nhìn qua Tần Nhai, trong con mắt tràn ngập một cổ vẻ sợ hãi, thiếu niên này tuổi còn trẻ cũng đã lĩnh ngộ mấy loại đại thế, không, đã tiếp xúc đến ảo diệu, quái thai này. Tiêm Hình thầm mắng một tiếng, trong lòng chiến ý hơi yếu, nơi xa vây xem mọi người, hai mắt đăm đăm, một mặt không thể tin, bọn họ thấy cái gì, một cái cao cao tại thượng siêu phàm võ giả bị một thiếu niên cho quất bay, đây quả thực là bọn họ trong cuộc đời thấy qua lớn nhất quái đản sự việc, mẹ ta a, thiếu niên này đây là muốn nghịch thiên, ai có thể nhìn thấy vừa rồi một thương kia quỷ tích, không nhìn thấy, quá nhanh, tại hắn rút ra một sát na kia, hắn phản phất thì vốn là đang tại chỗ đó một dạng, dạng này tốc độ thật không thể tin, nếu để cho ta đối đầu một thương kia, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây chính là ảo diệu sao? Thật sự là kỳ lạ cảm giác, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt lóe lên một vòng vui sướng, chiến đấu quả nhiên là có thể nhất nhanh chóng đề bạt chính mình biện pháp, không nghĩ tới, đánh với Viêm Hình một trận, thế mà để cho mình đối với nhanh lĩnh ngộ, đạp vào ảo diệu tầng thứ, lại đến. Tần Nhai lạnh lẽo cười một tiếng, hình bóng thuấn di, khoảng cách phản phất đối với mình mất đi ý nghĩa, cái này trăm trượng khoảng cách, đúng là trong nháy mắt lướt qua, lập tức đâm ra một thương, thẳng đến Viêm Hình cánh tay phải, hắn, còn không muốn để cho Viêm Hình nhanh như vậy chết, tốt như vậy thí nghiệm đối tượng, không dễ tìm, không sai, Tần Nhai hiện tại cũng là coi Viêm Hình là làm thí nghiệm đối tượng, một cái thí nghiệm chính mình thực lực đối tượng, hắn đã không có đem xem làm đối thủ, uống, cuồng vọng tiểu tử. Viêm Hình trường đao trong tay chém thẳng, bá nói hỏa diễm đao khí chặn ngang chém tới, đã thấy Tần Nhai thần sắc nhẹ nhõm, thả người nhảy lên, cùng đao khí sượt qua người thời điểm, trường thương trong tay quỷ tích không có biến hóa chút nào, trực tiếp đâm vào Viêm Hình cánh tay phải, một đóa hoa máu tạo nên, không trung vang vọng Viêm Hình kêu rên âm thanh, chương 225, cười gì vậy? Trên mặt biển, một trận thực lực cách xa chiến đấu đang diễn ra, một cái tu vi siêu phàm, một cái tu vi chỉ là thiên nguyên cảnh viên mãn, mặc cho ai nhìn thấy trận chiến đấu này, cũng sẽ là cảm thấy thắng bại là không hề nghi ngờ sự việc, siêu phàm võ giả đối thiên nguyên cảnh võ giả, cái này thắng bại không phải rất rõ ràng sự việc nha, siêu phàm võ giả có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, chân nguyên cuồn cuộn không dứt, càng có thể tìm hiểu ảo diệu, uy năng ngập trời, nghiền ép thiên nguyên cảnh võ giả là không hề nghi ngờ sự việc, thế nhưng là, đối với lúc này chính đang quan chiến chung quanh được người mà nói, cái này lẽ thường lại tại bị vô tình đánh vỡ, nhiều năm qua khái niệm, đang không ngừng sụp đổ, bọn họ quan niệm nhân sinh, tại cuộc chiến đấu này bên trong, bị đổi mới, muốn lúc trước có người nói với bọn họ một cái thiên nguyên cảnh võ giả có thể đối chiến siêu phàm võ giả, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, nếu là có người nói với bọn họ sự việc này, bọn họ cũng tương tự hội khịt mũi coi thường, bởi vì thiên nguyên cảnh đối chiến siêu phàm tính là gì, bọn họ bây giờ nhìn gặp, thế nhưng là một cái thiên nguyên cảnh võ giả đang đè ép một cái siêu phàm đánh, trận chiến đấu này là không chút huyền niệm, song phương thực lực thật là cách xa, là gần như nghiền ép ưu thế, ta ai da, đây là một trận không thể tưởng tượng chiến đấu, ta quả thực không thể tin được ta nhìn thấy trước mắt đến tình cảnh, siêu phàm võ giả thế mà bị dạng này áp chế, mà lại áp chế hắn võ giả chỉ là thiên nguyên cảnh, sợ là nói ra cũng không có mấy người sẽ tin tưởng đi, chung quanh vây xem mọi người, đối trận chiến đấu này, chấn kinh, kinh thán không thôi, Huyền Chu bên trên, thụ Huyền Chu phòng ngự trận pháp thủ hộ, mà có thế đang chiến đấu trong dư âm bình yên vô sự chúng ca múa nhìn qua cái kia tại không trung chiến đấu áo trắng hình bóng, trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục lấp lóe, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kính nể, vẻ vui thích, không nghĩ tới công tử lợi hại như vậy, đúng vậy a, ta trước kia thường xuyên nghe người ta nói siêu phàm võ giả đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, có thể dời núi lấp biển, ngự không mà đi. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt mới biết được, tuy nhiên truyền ngôn không phải hư, nhưng là công tử lại là càng thêm cường đại, có thế tại đây mênh mông bát ngát trên đại dương bao la gặp phải công tử, thật là chúng ta chuyện may mắn, ta sau khi trở về, nhất định muốn đem tìm người họa phó công tử bức họa, sau đó ngày đêm cung phụng, phù hộ công tử con đường võ đạo, có thế xuôi gió xuôi nước, ta cũng vậy, ta cũng thế, nhìn qua sau lưng chúng bọn tỷ muội sùng bái thần sắc, khinh nhớ lắc đầu, mỉm cười, nàng biết, đạo này tư thế oai hùng sợ là để các nàng cả đời khó quên. Lão cẩu, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Tần Nhai lĩnh ngộ nhanh sự ảo diệu, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Viêm Hình uy lực công kích tuy mạnh, nhưng lại liên tục bị né tránh. Mà trái lại Viêm Hình, một thân lửa trường bào màu đỏ phía trên phủ đầy vết rách. Cái kia tươi đẹp đỏ, không biết có bao nhiêu là máu tươi nhuộm dần mà thành. Viêm Hình thở hổn hển, một bộ tinh bị lực tẩn bộ dáng. Nhanh, quá nhanh, Tần Nhai tốc độ. Hắn căn bản là không có cách nắm lấy, đóng ngoặc vuông, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, Câu nói này mặc dù có chút khuếch đại, nhưng lại cũng không phải toàn vô đạo lý, Tần Nhai một cái thiên nguyên cảnh võ giả, nương tựa theo tốc độ liền có thể nghiền ép siêu phàm võ giả, đây cũng là câu nói này tốt nhất thuyết minh, ngươi không nên quá đắc ý. Viêm Hình nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm ngút trời, khắp đầu tóc đen bị nhuộm dần thành màu vàng óng, hỏa diễm trở nên càng thêm đỏ tươi mỹ lệ, truyền lại ra trận trận lửa sự ảo diệu, giận dữ, hận cực, xấu hổ chi cực. Viêm Hình đúng là bạo phát cực hạn, dẫn động thiên địa nguyên khí, lửa sự ảo diệu vốn là cuồng bạo cùng cực ảo diệu, tại loại tâm tình này hạ, đúng là có đột phá, thú vị. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trường thương nắm chặt, đá lạnh lam sắc hỏa diễm bay lên trên không, vờn quanh quanh thân, đúng là cùng Viêm Hình hỏa diễm thành tư thế ngang nhau, băng diễm, đá lạnh cùng lửa hai loại đại thế dung hòa mà thành sản phẩm, thậm chí bên trong còn ẩn chứa một tia băng hỏa ảo diệu tồn tại. Quy năng không phải là phổ thông hỏa diễm có thể so sánh với, Viêm Hình hỏa diễm là phổ thông lửa sự ảo diệu, cảm ngộ tuy nhiên muốn so Tần Nhai rất được nhiều, nhưng là tại trên bản chất, lại là không bằng băng hỏa ảo diệu, này vừa đến vừa đi, băng diễm đủ để chống cự Viêm Hình siêu phàm chi hỏa, chiến, hoắc, hai cổ hỏa diễm phóng lên tận trời, dây dưa cùng nhau, lam, đỏ hai loại nhan sắc ở chân trời lan tràn, giống như một cổ từ hỏa diễm hình thành vòi rồng, tại dạng này uy năng phía dưới. Mặt biển nhận băng diễm ảnh hưởng bị đông cứng, lập tức lại bị Viêm Hình hỏa diễm cho bốc hơi, cứ như vậy, đóng băng lại bị bốc hơi lại bị đông cứng, hai cổ năng lượng, tương xứng, giống như đánh giằng co, lão đầu, coi như thật sự có tài nha, ở vào hỏa diễm trung tâm phong bạo Tần Nhai, đạm mạc cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập khiêu khích màu sắc, để Viêm Hình tức giận kéo lên, hỏa diễm tùy theo tăng vọt, đúng, không sai, chính là như vậy. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng hưng phấn ánh sáng, Viêm Hình hỏa diễm tăng vọt, lửa sự ảo diệu ba động cũng càng ngày càng rõ ràng, tại cùng hắn đối kháng đồng thời, Tần Nhai có thể cảm giác được, băng diễm cái kia hưng phấn vô cùng nhảy cẩn, bên trong ẩn chứa cái kia tia băng hỏa ảo diệu, càng ngày càng rõ ràng, phản phất liền muốn phá kén mà ra, hỏa diễm đối kháng đang không ngừng thăng cấp, hỏa diễm phong bạo cũng càng ngày càng hùng vĩ, may mắn Tần Nhai hai người chiến đấu đã di động đến mặt biển. Nếu không vây xem người đi đường có thể phải gặp chuyện, bọn họ có thể ngăn không được mạnh mẽ như vậy năng lượng, thật là khủng khiếp hỏa diễm, lửa sự ảo diệu mặc dù là phổ thông ảo diệu, nhưng lực công kích tại bình thường ảo diệu bên trong cũng không hổ là đứng hàng đầu tồn tại. Để cho ta để ý là, thiếu niên kia hỏa diễm cốt đặc thù, nhìn giống hỏa diễm, nhưng là còn nắm giữ băng xương thuộc tính, quả nhiên là kỳ lạ vô cùng, đá lạnh, lửa, băng hỏa, không phải là băng hỏa đại thế, có khả năng. Thiếu niên này tiền đồ vô lượng a, khi hắn tấn cấp siêu phàm về sau, đại thế chuyển hóa thành ảo diệu, băng hỏa ảo diệu uy lực, cũng không phải phổ thông đại thế có thể so sánh, tại đông đảo ảo diệu bên trong, cũng là nhất lưu tồn tại, đây chính là khác nhau, người ta lĩnh ngộ băng hỏa, ta lĩnh ngộ lại là bình thường nhất gió chi đại thế, ai, thiên tài thật là khiến người ta ghen ghét tồn tại, nhanh, nhanh, Tần Nhai mượn Viêm Hình hỏa diễm cảm ngộ băng hỏa ảo diệu, đã đạt tới thời khắc sống còn. Băng diễm quy lực, cũng theo đó kịch liệt kéo lên, dần dần, thế mà ngăn chặn Viêm Hình hỏa diễm, Viêm Hình hỏa diễm, vậy mà xuất hiện bị đông cứng tình huống, hỏa diễm, đóng băng hỏa diễm, đây là băng hỏa ảo diệu. Viêm Hình phát ra một tiếng kinh hô, lập tức, hắn nhìn về phía Tần Nhai, thấy đối phương hai mắt khép hờ, đúng là không có đem tâm thần thả trên người mình, ý niệm trong lòng lóe lên. Hắn đây là tại mượn nhờ chính mình nổi tiếng sự ảo diệu cảm ngộ thuộc về hắn băng hỏa ảo diệu, vừa nghĩ đến đây, hắn giật mình trong lòng, đây là điên cuồng cỡ nào cử động, lại cần cao cỡ nào ngộ tính a, thiếu niên này, tương lai tất nhiên không tầm thường. Viêm Hình trong mắt lập tức lướt qua một vòng bạo lệ màu sắc, lạnh lùng nói ra, thế nhưng là, ngươi thật ngông cuồng, lại dám tại cùng ta trong chiến đấu đem tâm thần đặt ở cảm ngộ ảo diệu phía trên, ngươi muốn vì ngươi phần này cuồng vọng trả giá đắt. Chết đi cho ta đi, Viêm Hình hình bóng nhất động, toàn lực bạo phát, dẫn động thiên địa nguyên khí, đánh ra kinh thiên nhất chưởng, Tần Nhai toàn lực cảm ngộ băng hỏa ảo diệu, đúng là cứ thế mà thụ một chưởng này, siêu phàm toàn lực nhất chưởng, há lại bình thường, Tần Nhai trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, rơi vào mặt biển, nhấc lên một đạo cự đại sóng nước, công tử, sao lại thế, Huyền Chu bên trên, chúng ta múa quá sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ở trên đảo vây xem mọi người, cũng là phát ra trận trận kinh hô, người nào cũng không ngờ rằng, tình hình chiến đấu thế mà lại phát sinh dạng này biến hóa, ha ha, cuồng vọng tiểu tử, rốt cục chết tại ta trên tay, Viêm Hình không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, không ngừng phát tiết lấy chính mình một mực bị Tần Nhai áp chế biệt khuất phiền muộn. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang vọng, lão cẩu, cười gì vậy? Viêm Hình tiếng cười to im bặt mà dừng, thay vào đó là không thể tin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 226, đến chết không đổi. Lão cẩu, cười gì vậy? Đạm mạc lời nói chậm rãi vang lên, mọi người sắc mặt một mảnh kinh ngạc. Trên mặt biển, thiếu niên áo trắng thần sắc như thường, không thấy một tia vẻ mệt mỏi, thân thể trên khí thế ngược lại là càng phát ra cường thịnh, đá lạnh lam sắc hỏa diễm tràn ngập, chân xuống mặt biển ngưng kết thành thật dày tầng băng, vì hắn cung cấp ngừng chân mảnh đất, tình huống như thế nào, cứ thế mà thụ siêu phàm võ giả nhất trưởng, thế mà còn có thể sống sót, hơn nữa thoạt nhìn một chút sự tình đều không có, còn càng tinh thần, công tử không có việc gì, quá tốt. Huyền Chu phía trên chúng ca múa thấy thế, nhất thời thở phào, tại vừa rồi, Tần Nhai bị Viêm Hình đánh bay một sát na kia, các nàng phảng phất cảm thấy bầu trời sập, ngươi làm sao lại không có việc gì. Viêm Hình thần sắc dữ tợn quát, a, thì ngươi còn muốn mệnh ta, ý nghĩ hảo huyền, Tần Nhai châm chọc nói, Viêm Hình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn qua Tần Nhai, lạnh lùng mở miệng nói, trên người ngươi có một kiện phòng ngự huyền binh, mà còn chờ cấp không thấp, có thể tới ta một chưởng này, ngươi cái này huyền binh, tối thiểu là bát phẩm đẳng cấp, là, hắn nếu là có phòng ngự huyền binh, cái kia thì có thể giải thích hắn cùng mình chiến đấu lâu như vậy vẫn là lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân, Viêm Hình thầm nghĩ, xem ra, trên người ngươi bảo bối còn không ít a. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, giang sơn như họa không hổ là ngụy linh khí, bằng hắn hiện tại tu vi kích phát, tới Viêm Hình một chưởng kia căn bản chính là không có áp lực chút nào, cũng là có giang sơn như họa tồn tại, hắn mới dám không kiên nể gì cả cùng Viêm Hình đối chiến. Mới dám đang đối chiến bên trong, làm ra cảm ngộ băng hỏa ảo diệu cử động, a, ngươi cầm được sao? Phát giác Viêm Hình trong mắt chợt lóe lên tham lam, Tần Nhai đạm mạc cười nói, lời nói rơi, Tần Nhai hình bóng nhất động, truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, như là một vòng ánh hồng, nhanh đến mức phản phất vượt qua không gian giới hạn, trong chớp mắt, đi vào Viêm Hình trước mặt, cúi lưng, nắm tay, băng diễm tràn ngập, đột nhiên đánh phía Viêm Hình ở ngực, oanh, Viêm Hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Băng diễm quấn quanh ở trên người hắn, trên mặt biển hình thành một đầu thật dài đá lạnh dây, Viêm Hình ổn định thân hình, ngọn lửa màu đỏ bạo phát, muốn loại trừ băng diễm, thế nhưng là, băng diễm giống như phụ cốt chi thư, hắn hỏa diễm, hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngọn lửa này bên trên, thế mà ẩn chứa hoàn chỉnh ảo diệu, Viêm Hình kinh hô, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Nhai vừa rồi tại chiến bên trong lĩnh ngộ ảo diệu tình huống, không khỏi quá sợ hãi nói, ngươi thành công, thế mà thành công, vâng. Nắm ngươi phúc, để cho ta lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh băng hỏa ảo diệu, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Tần Nhai nói, lời nói rơi, hắn lần nữa xông đi lên, trường thương phía trên băng diễm quấn quanh, giống như rắn lửa phun ra nuốt vào, mang theo cùng cực lạnh lẽo, Viêm Hình biết, một thương này, tuyệt đối có thể đòi mạng hắn, hắn không hiểu, vì cái gì một cái thiên nguyên cảnh võ giả sẽ có như vậy chiến lực, vì sao lại để hắn một cái siêu phàm chật vật như thế không chịu nổi. Nhưng là, những thứ này đối với hiện tại hắn đều không trọng yếu, đóng ngoặc vuông, hắn hiện tại, chỉ muốn sống sót bằng cách nào, tại trường thương tiến đến một sát, Viêm Hình đột nhiên lăng không quỳ xuống, cúi đầu xuống, cao giọng hô, còn mời công tử tha mạng, tại hạ biết sai, còn mời công tử tha mạng, tại hạ biết sai, Viêm Hình dùng hết toàn lực hò hét, vang vọng phương viên vài dặm, vây xem các vị người đi đường kinh ngạc thất sắc, đối trước mắt một màn này, không một người không cảm thấy rung động. Một cái siêu phàm võ giả bị đánh đến hướng lên trời nguyên võ người quỳ cầu xin tha thứ, ta đi, thiếu niên kia thật thắng, ha ha, Viêm Hình cái này đồ con rùa thế mà cầu xin tha thứ, cái này hắn mặt mo đều muốn mất hết đi, thật sự là hả hê lòng người a, hả hê lòng người, cầu xin tha thứ. A, không hổ là Viêm Hình, da mặt này cũng là không sợ ai, chấm chấm, chấm, Tần Nhai thương thế một hồi, ngước mắt nhìn dưới chân Viêm Hình liếc một chút, đạm mạc nói ra, cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể thoát chết sao, mời công tử tha mạng, ta nguyện ý bồi thường công tử tổn thất, bồi thường. Có chút ý tứ. Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, đã như vậy lời nói, vậy liền đem trên người ngươi nhẫn trữ vật lấy ra đi, công tử, xin vui lòng nhận, Viêm Hình không dám thất lễ, lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tần Nhai, tiếp nhận nhẫn trữ vật, Tần Nhai tâm niệm tìm tòi, từng, trong này đồ, vật so mạng ngươi đáng tiền nhiều. Tần Nhai đạm mạc cười nói, đem ném vào chính mình trong nhẫn chứa đồ, lập tức quay người rời đi. Đa tạ công tử ân không giết, Viêm Hình dập đầu nói lời cảm tạ, hèn mọn đến cực hạn. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn lướt qua một vòng âm độc màu sắc, một cái toàn thân đỏ chót sắc dài nhỏ châm theo trong tay áo lấy ra, sư một tiếng, đỏ châm xẹt qua không trung một vòng rất khó nhận ra ánh sáng, thẳng tắp theo Tần Nhai đầu đâm tới. Chịu chết đi, tiểu tử, Viêm Hình ác độc nói nhỏ, căn này hỏa hồng sắc châm dài là hắn ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện huyền binh, đẳng cấp vì bát phẩm, không thích hợp dùng cho chiến đấu, nhưng là dùng để đánh lén lại là thập phần thích hợp, liền xem như bát phẩm phòng ngự huyền binh cũng đừng hòng ngăn trở. Hắn không biết dùng căn này châm dài đánh lén qua bao nhiêu tu vi so với hắn cao hơn võ giả, hắn có thế đi cho tới hôm nay một bước này, căn này châm dài cũng là không thể bỏ qua công lao. Châm dài lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt liền đâm đến Tần Nhai đầu. Ha ha, Viêm Hình nhịn không được cười to. Lập tức, một đạo màu băng lam vệt lửa chợt lóe lên, tiếng cười to im bặt mà dừng, đầu thân tách rời, không có chút nào huyết dịch lộ ra, bởi vì tại Viêm Hình trên cổ vết sẹo đã bị một tầng băng sương ngưng tụ. Bịch hai tiếng, Viêm Hình đầu lâu cùng thân thể liên tiếp chìm vào đáy biển, siêu phàm võ giả, như vậy vẫn lạc, bản tính khó dời. Tần Nhai cầm thương mà đứng, lạnh hừ một tiếng, mà cây kia bị Viêm Hình phụng làm chí bảo châm dài, thì là tại Tần Nhai trong tay bị vuốt vuốt, căn này châm dài thật là bất phàm, có thể phá bát phẩm phòng ngự huyền binh, thậm chí uy hiếp cửu phẩm huyền binh, thế nhưng là, tại Ngụy Linh Khí trước mặt, lại là trò cười. Ngụy Linh Khí, mặc dù là Ngụy, nhưng mà không phải huyền binh có thể so sánh, hắn giết Viêm Hình, a, chỉ là chết chưa hết tội gia hỏa a. Tần Nhai trở lại huyền chu bên trên, chúng ta múa nhất thời vây quanh. Công tử, ngươi không sao chứ, có hay không chỗ đó thụ thương? Công tử, ngươi thật lợi hại a, thế mà có thể đánh bại siêu phàm võ giả. Đối mặt chúng ca múa không ngừng nhắc đến hỏi, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ta không có chuyện gì, ngược lại là các ngươi, thu mua đồ vật đầy đủ không có. Kinh Nhứ tiến lên phía trước nói, hồi công tử, đồ vật đã thu mua hoàn toàn, cái kia liền rời đi đi. Tần Nhai từ tốn nói, tay bắt pháp quyết, khu động huyền chu, chở chúng ca múa cùng Tần Nhai đi xa. Đảo nhỏ mọi người, nhìn qua xa như vậy đi huyền chu, bên tai bỗng nhiên vang lên trận trận êm tai cầm âm, trong mắt bọn họ còn sót lại sợ hãi thán phục màu sắc, hôm nay một trận chiến này, sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trong đầu của bọn họ. Sau đó không lâu, trên hòn đảo nhỏ này nhấc lên một trận dậy sóng, từ siêu phàm võ giả, cho tới đầy tớ người bán hàng rong, đều đang nghị luận ngày đó phát sinh nhất chiến. Thiên Nguyên võ giả lấy nghiền ép ưu thế đánh giết một tên siêu phàm võ giả. Chương 227, khủng bố nguyên khí vòng xoáy. Công tử đã bế quan 3 ngày, tại sao vẫn chưa ra? Võ giả tu luyện, bế quan là thường cũng có sự tình, ta nghe nói có võ giả vừa bế quan cũng là đã nhiều năm, vài chục năm, công tử mới bế quan vài ngày mà thôi, không thể nào, công tử sẽ không phải cũng bế cái mấy năm quan đi, mấy ngày nay đã gặp phải mấy sóng hải tặc. Nếu không có công tử cái này huyền chu phòng ngự trận pháp chống đỡ, chúng ta tỷ muội đã sớm xong đời. Ai, phòng ngự trận pháp cho dù tốt, lại thế nào so ra mà vượt công tử ở bên cạnh có cảm giác an toàn đâu? Ngươi nói công tử ưu tú như vậy, có hay không bạn gái đây? Ha ha, coi như không có cũng không tới phi ngươi a. Muốn ăn đòn, mặt biển, huyền chu bên trên, chúng ta múa nhóm đài ghé tai, tại lẫn nhau chơi đùa. Lúc này, một trận hơi gió nhẹ nhàng phất qua, Khinh Nhớ mấy cái tu luyện qua ca múa, trên mặt hoảng hốt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, gió một trận lại một trận phất qua, trong gió mang theo một loại làm cho người ẩn ý cảm thấy dễ chịu khí tức, hư không bên trong, chợt thấy trong suốt khí lưu hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy trung tâm, lại là huyền chu bên trong một gian phòng, bỗng nhiên, một đạo pháp quyết từ trong phòng lướt đi, giải trừ phòng ngự trận pháp, tại phòng ngự trận pháp giải trừ một sát na kia, tiếng gió đột nhiên tăng lớn, hư không bên trong trong suốt khí lưu cũng càng thêm dày đặc, cái kia vòng xoáy thanh thế càng phát ra kinh người, đây là hội tụ nguyên khí, tốt nồng hậu dày đặc nguyên khí. Khinh Nhứ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân ở nồng như vậy nhiều nguyên khí bên trong, nàng thậm chí có thể cảm giác được chân nguyên trong cơ thể rục rịch, chân nguyên đúng là không tự chủ được vận chuyển lại, từng đạo nguyên khí tràn vào trong cơ thể nàng, oanh, bên trong thân thể bình cảnh trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trong chớp mắt vỡ tan, ta thành tựu địa nguyên cảnh giới. Khinh Nhớ một mặt kinh ngạc, mặt mày hơi hơi nhếch lên, lướt qua vẻ vui thích, không chỉ có là nàng, còn lại mấy vị tu luyện qua ca múa, cũng dưới loại tình huống này đột phá nhiều năm qua không cách nào đột phá bình cảnh. Nói thật, các nàng thiên phú chỉ so với người bình thường tốt hơn một điểm, kiếp này có thể tu luyện tới địa nguyên cảnh giới liền là cực hạn, đứng ở hiện tại bình cảnh bên trên, đã nhiều năm, thế nhưng là, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá, đóng ngoặc vuông, mà lại cái này bên trong sử dụng đến nguyên khí, lại là không đến cái này nguyên khí vòng xoáy 1%, các nàng nhìn về phía thuyền phòng, xuất sắc trong mắt, tràn đầy chấn kinh, dạng này nguyên khí, chẳng lẽ công tử là tại Thông Thiên Quan, Khinh Nhứ tại trong mọi người, xem như so sánh có kiến thức, nàng biết đồng dạng bế quan căn bản sẽ không dẫn phát dạng này dị tượng, chỉ có tại đột phá mổ cái trọng yếu bình cảnh thời điểm, mới có thể cần phải dùng đến số lượng lớn như vậy nguyên khí, mà Tần Nhai đã là thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, tiến thêm một bước, cái kia chính là Thông Thiên Quan, Lâm Siêu Phàm, Tần Nhai mới bao nhiêu tuổi, không đến 20 tuổi, tại dạng này tuổi tác liền muốn đột phá siêu phàm, cái này nếu là muốn truyền đi, sợ là sẽ phải hù ngã một đám người lớn đi. Quanh nguyên khí đột nhiên lần nữa tăng vọt, thân ở dày đặc như vậy nguyên khí bên trong chúng ca múa, cảm thấy cũng có thể cảm giác được trên da truyền đến từng đợt ướt át, nguyên khí, đúng là còn như thực chất, dạng này thanh thế, đã siêu việt đồng dạng siêu phàm võ giả, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng nguyên khí vòng xoáy phạm vi càng lúc càng lớn, ở phía xa, có mấy chiếc huyền chu, đang hướng Tần Nhai cái này cấp tốc lái tới, một chiếc treo đóa hoa màu tím cờ xí huyền chu, cấp tốc chạy. Đầu thuyền phía trên đứng tại một cái ông lão áo tím, sau lưng hắn, có mấy cái khí vũ hiên ngang thanh niên, nhìn qua nguyên khí kia hội tụ phương hướng, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, ông lão áo tím nhìn qua cái kia còn đang không ngừng mở rộng nguyên khí vòng xoáy, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, nói ra, như thế quy mô nguyên khí vòng xoáy, vị này đang Thông Thiên Quan võ giả sợ là không phải tầm thường, ngược lại là đáng giá kết giao một phen, nguyên khí vòng xoáy đã lan tràn đến 50 trượng. Vị tiền bối này tại thiên nguyên cảnh tích lũy thật đúng là thâm hậu, tấn thăng siêu phàm ngự không về sau, có thể khống chế nguyên khí chỉ sợ là cùng cảnh giới gấp 2 trở lên, thật là khiến người ta hâm mộ. Ông lão áo tím sau lưng một thanh niên cực kỳ hâm mộ nói ra, lúc này, một cái khác thần sắc có chút kiệt ngạo thanh niên suy nghĩ là có chút khinh thường nói ra, 50 trượng nguyên khí vòng xoáy mà thôi, mặc dù không tệ, nhưng mà vẻn vẹn không tệ mà thôi, ta La Bích ngày sau tấn thăng siêu phàm. Tất nhiên là vị võ giả này gấp hai phía trên, La Bích thần sắc cuồng ngạo, cảm thấy không đem cái này 50 trượng nguyên khí vòng xoáy để ở trong mắt, cái kia ông lão áo tím thấy thế, mi đầu hơi hơi nhăn lại, nói, thiếu chủ, tuy nhiên ngươi thiên tư thông minh, nhưng là cần biết trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, con đường võ đạo bên trên, dung không được nửa điểm khinh thường lãnh đạm, ngươi chỉ được ghi nhớ a. Cái kia La Bích nghe vậy, thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhưng là đối phương là trong gia tộc trưởng lão, thân phận tôn quý, cha mình cũng muốn lịch thiệp, hắn cũng không dễ chống đối hắn, đành phải nói ra, bản thiếu chủ trong lòng hiểu rõ, trưởng lão không cần lo ngại, ngoặc kép, ông lão áo tím khe khẽ thở dài, biết đối phương không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng, biết vị thiếu chủ này từ nhỏ liền cuồng ngạo, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này, La Bích sau lưng mấy vị thanh niên tiến lên nịnh nọt nói, thiếu chủ kỳ tài ngút trời, thế gian này có thể cùng thiếu chủ đánh đồng người, lác đác không có mấy, đúng vậy a, thiếu chủ tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh viên mãn, càng là tu luyện gia tộc thần công Tử La Thiên Quyết, lĩnh ngộ tử kim bực này công phạt vô song đại thế, phổ thông thiên nguyên cảnh viên mãn, thiếu chủ một chiêu liền có thể đem đánh bại, không sai không sai, nghe nói cái này bên ngoài mấy vạn dặm Thương Hải thần cung, có tên là Lục Kiệt Thiên Kiêu Chi Tử, bọn họ so với thiếu chủ sợ cũng phải kém hơn một bậc. Nghe đến mấy cái này người nịnh nọt. La Bích thần sắc càng phát ra cuồng ngạo lên, cái kia ông lão áo tím lạnh hừ một tiếng, một cổ khí thế cường hãn bạo phát, những cái kia nịnh nọt bọn nhau nhau im miệng, Thương Hải thần cung là trong nam vực tối cao cấp tông môn một trong, thì liền ta Tử La gia tộc cũng không dám tùy tiện cùng là địch, Thương Hải Lục Kiệt, càng là võ đạo bên trong số ít thiên kiêu, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám ở chỗ này chửi bới, thật sự là không biết cái gọi là... Sau khi trở về cho ta thật tốt nghĩ lại, đúng, đúng, đối mặt trưởng lão chi uy, những thanh niên đó không dám chống đối, nhao nhao đáp, La Bích sắc mặt suy nghĩ là có chút khó coi, lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, oanh, lúc này, nguyên khí đột nhiên bạo động, chỉ gặp nguyên khí kia vòng xoáy đúng là nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt, đúng là lan tràn đến 100 trượng, còn không có đình chỉ, 110 trượng, 130 trượng, phản phất không có cực hạn, cái này, thì liền ông lão áo tím trên mặt đều mang lên một vòng kinh sợ. Võ giả Thông Thiên Quan, tấn cấp siêu phàm là một cái trọng yếu giai đoạn, tại giai đoạn này dẫn động nguyên khí vòng xoáy phạm vi bao lớn, liền quyết định cái võ giả này tại đạt tới siêu phàm giai đoạn thứ nhất ngự không thời điểm có thể khống chế nguyên khí bao nhiêu. Nói như vậy, có thể tấn cấp siêu phàm võ giả đều là thiên tài hạng người. Thế nhưng là, những thiên tài này tại thông thiên quan lúc dẫn động nguyên khí vòng xoáy cũng liền khoảng 30 trượng. Nhớ năm đó ông lão áo tím cũng là kỳ tài ngút trời. Có thể coi là như thế hắn dẫn động nguyên khí vòng xoáy cũng là mới 50 trượng. Thế nhưng là, trước mắt cái này không biết tên võ giả đột phá lúc tạo thành nguyên khí vòng xoáy đã đột phá 100 trượng. Cái này là bực nào thiên tư a? Hắn đến ngự không thời điểm, có thể khống chế thiên địa nguyên khí lại sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ, thực sự vô pháp tưởng tượng. Nguyên khí vòng xoáy đã khuếch tán đến 150 trượng, nhưng lại bừng tỉnh nếu không có cuối đường, như trước đang mở rộng, thôn phệ ở chung quanh tất cả nguyên khí. Chương 228, bốn phe thế lực. Khủng bố nguyên khí vòng xoáy đang không ngừng khuếch tán, mà chỗ ở trung tâm Tần Nhai thì là tại Huyền Chu trong phòng thuyền, nhắm mắt mà ngồi, vô lậu chi thể uy lực toàn bộ khai hỏa, bốn phía nguyên khí như sông lớn vào biển, không ngừng tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể, chân nguyên khí hải đã tràn đầy, dần dần bao phủ cả phó thân thể, cuối cùng xông ra bên trong thân thể, hóa thành một đạo thông thiên khí trụ, đạo này khí trụ, sắc thái lộng lẫy, tản ra trận trận huyền diệu ba động. Câu thông Tần Nhai mi tâm thần khiếu cùng bên trong thiên địa nguyên khí, lập tức một cổ kỳ diệu lực lượng tại Tần Nhai thần khiếu bên trong dần dần hình thành. Hoắc, bỗng nhiên, Tần Nhai nhìn thấy Huyền Chu bên trên chúng ca múa, nhìn thấy bên trên bầu trời lướt qua hải âu, cảm nhận được cái kia theo trên mặt biển trận trận lướt nhẹ qua đến gió nhẹ, thậm chí ở trong hư không, hắn trả cảm nhận được vô số loại kỳ lạ ba động, bên trong, rõ ràng nhất không ai qua được băng hỏa, gió, nhanh chờ hắn tự mình cảm ngộ ba động. Dưới loại tình huống này, Tần Nhai đối với ảo diệu cảm ngộ, đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ kéo lên lấy, hắn biết, đây là thần niệm, là siêu phàm võ giả độc có một loại lực lượng, cũng là siêu phàm võ giả dùng để cảm ngộ thiên địa ảo diệu căn cứ chỗ, càng là siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới một loại căn bản khác nhau, thần niệm càng mạnh, siêu phàm võ giả liền càng có ưu thế, thần niệm, là siêu phàm võ giả lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu cùng khống chế thiên địa nguyên khí chỗ căn bản. Huyền diệu khó lường, Tần Nhai nói khẽ, lập tức bắt đầu đắm chìm trong đối với thiên địa ảo diệu cảm ngộ bên trong, thông thiên quan, là thần niệm sơ hiện, cũng là thần niệm lớn nhất phát triển thời điểm, dưới loại tình huống này cảm ngộ ảo diệu làm ít công to, ngay tại Tần Nhai cảm ngộ ảo diệu thời điểm, ngoại giới đã nháo lật trời, khủng bố nguyên khí vòng xoáy không ngừng mở rộng, lúc này đã là đạt tới trọn vẹn 300 trượng, dạng này nguyên khí vòng xoáy quả thực là làm người nghe kinh sợ. Tử La gia tộc Huyền Chu bên trên, mọi người đã bị chấn kinh đến thật lâu im lặng, lúc này, lại là mấy chiếc Huyền Chu đi vào, bên trong một chiếc treo máu trường đao màu đỏ cờ xí, một chiếc treo kim sắc sư tử cờ xí, sau cùng một chiếc cờ xí phía trên chỉ có một chữ, cổ. Riêng là cái chữ này liền để ba phe thế lực làm kiên kỵ, bởi vì đó là cổ vương dưới trướng Huyền Chu, mà cổ vương thì là mảnh này Thiên Long Hải vực phía trên số ít võ đạo vương giả một trong. Đủ để chấn nhiếp ở hiện trường ba phe thế lực, a, Tử La gia tộc, Hùng Sư Cung, Huyết Đao Hải Đạo. Uy phong lẫm liệt cổ vương Huyền Chu phía trên đứng đấy một cái giữ lấy râu cá trê trung niên nhân, nhìn qua còn lại ba phe thế lực, hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng khinh miệt. Đổng Ngoạc Vuông, nơi này cách Lưu Ba Đảo cũng không phải là rất xa, có thế ở chỗ này gặp phải cổ vương dưới trướng người, cũng là không kỳ quái, ông lão áo tím đạm mạc nói ra. Cũng không biết vị này chính tại đột phá võ giả là lai lịch ra sao, có phải hay không giống như chúng ta là tham gia cổ vương yến hội mà đến, mà lại Huyền Chu phía trên cũng không có bất kỳ cái gì thế lực đánh dấu, có thế có thiên phú như vậy võ giả, ứng sẽ không lẳng lặng vô danh mới là, không nghĩ tới cái này nguyên khí vòng xoáy thế mà kinh động cổ vương, Tử La, cùng Huyết Đao chư vị, vị này chính tại đột phá võ giả không biết thần thánh phương nào, có thể dẫn động như thế quy mô nguyên khí vòng xoáy. Chư vị có biết lai lịch đây, Hùng Sư Cung Huyền Chu bên trên, một cái giữ lấy màu vàng ống tóc quan tóc dài trung niên đại hán cười ha ha một tiếng, chắp tay theo còn lại ba phe thế lực phóng khoáng nói ra, ta Hoàng Vân Kỷ trên vùng hải vực này đợi thời gian cũng không ngắn, nhưng lại chưa từng có nghe qua có ai có thể dẫn động 300 trượng, không, thậm chí không ngừng, cái này trên Huyền Chu võ giả, không đơn giản a. Ông lão áo tím cười nhạt nói, ngươi nói không phải nói nhảm nha. Lúc này, một đạo lạnh lùng cùng cực lời nói vang lên, chỉ thấy Huyết Đao Huyền Chu bên trên, một cái mang theo ba trượng huyết sắc trường đao, bề ngoài tựa như một cái chừng 30 tuổi thanh niên dậm chân đi ra, một đôi như chim ưng sắc bén đôi mắt đảo qua mọi người, lãnh đạm nói, trực tiếp hỏi là được, đám kia đàn bà, cái này Huyền Chu bên trong là Thông Thiên Quan võ giả, họ gì tên gì? Huyết Đao thanh niên hai mắt lướt qua chúng ca múa, ngôn ngữ mặc dù vô lại, nhưng ngữ khí lại là ra ngoài ý định băng lãnh, khiến người ta thú vị như rớt vào hầm băng cảm giác. Chúng ca múa nghe vậy, trong lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi, Khinh Nhứ cố nén trong lòng hoảng sợ, tiến lên trước một bước, nói ra, tiểu nữ tử gặp qua chư vị đại nhân, cái này đột phá bên trong võ giả là cái này Huyền Chu chủ nhân, về phần còn lại tính danh, không được cho phép, ta không tiện trả lời, xin hãy tha lỗi, làm càn. Lúc này, Tử La gia tộc Huyền Chu bên trên, La Bích đi tới, theo Khinh Nhứ giận quát một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi có biết ở trước mặt ngươi đều là những nhân vật nào, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ địa nguyên võ giả, thì liền cái kia chính tại đột phá võ giả nhìn thấy chúng ta, cũng phải là tất cung tất kính, ngươi cư, im miệng. La Bích còn chưa có nói xong, một đạo quát lạnh truyền đến, lập tức một cổ băng lạnh ý niệm bay thẳng hắn tâm trí, để hắn toàn thân rét run, liền huyết dịch đều dừng lại lưu động cảm giác, ông lão áo tím thấy thế, tiến lên một bước, nhấc chưởng vỗ nhẹ nhẹ tại La Bích trên thân, một dòng nước ấm chảy qua, La Bích mới khôi phục bình thường, mà cái kia mở miệng quát bảo ngưng lại người khác, lại là cái kia Huyết Đao thanh niên, đường đường Huyết Đao Hải Đạo Đoàn lão đại, bởi vì khó một cái hậu bối, cái này không khỏi có chút mất khí độ đi. Ông lão áo tím nhìn chăm chú Huyết Đao thanh niên, ngữ khí mang theo vài phần không tốt, mà cái kia Huyết Đao thanh niên nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng, khí độ. Ta thế nhưng là một hải tặc, muốn đồ chơi kia làm cái gì? Huyết Đao thanh niên liếc mắt một cái La Bích, trong mắt lướt qua mấy phần khinh thường nói, đây chính là Tử La gia tộc hậu nhân, không khỏi quá khiến người ta thất vọng, trong mắt của ta, hắn thậm chí ngay cả cái kia ca múa đều kém xa tích tắp, người ta tu vi mặc dù không tốt, nhưng ở trước mặt chúng ta còn có thể bảo trì dáng vẻ, hiểu được hộ chủ, trung thành tuyệt đối, ta có thể có chỗ nào đắc tội ngươi? La Bích trầm giọng hỏi, Huyết Đao thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, ta tra hỏi thời điểm, chán ghét có người xen vào, niệm tình ngươi là Tử La gia tộc hậu nhân phân thượng, lần này liền tha cho ngươi. Ngươi, La Bích tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ông lão áo tím duỗi tay đè chặt La Bích, nhẹ nhàng lắc đầu, La Bích tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không phải người ngu, biết thực lực mình lại cao hơn, cũng không phải là Huyết Đao thanh niên cái này thành danh đã lâu siêu phàm đối thủ, cũng đè xuống nộ khí, cô nương, chúng ta chỉ là gặp vị võ giả này Thông Thiên Quan khí thế không phải tầm thường, lúc này mới lên kết bạn chi tâm, tuyệt vô ác ý, còn xin báo cho. Ông lão áo tím nhu hòa cười một tiếng, theo Khinh Nhứ hơi hơi chắp tay, làm cho người như một xuân phong, cái này Khinh Nhứ lạnh thế nào đi nữa yên tĩnh cũng bất quá địa nguyên cảnh giới, mặt đối trước mắt cái này bốn phe thế lực, cũng không biết nên làm cái gì, ngẫm lại về sau, nàng kiên trì nói ra, tiểu nữ tử chỉ là một giới nô bộc, không dám tự chủ trương, chư vị đại nhân đều là đương thời nhân kiệt, hẳn phải biết Thông Thiên Quan thời gian cũng không phải là rất dài, còn mời chư vị chờ một chút, chờ công tử sau khi xuất quan sẽ cùng chư vị tâm tình. Ông lão áo tím nghe vậy, nhìn cái kia đã đạt tới hơn 300 trượng nguyên khí vòng xoáy, cảm thấy đối với vị này Thông Thiên Quan võ giả là hết sức hiếu kỳ, thật sự là không muốn rời đi như thế, đành phải nói ra, xem ra, cũng chỉ đành như thế, chỉ là một cái đang Thông Thiên Quan võ giả, cũng dám để cho ta tại chỗ này chờ đợi, thật sự là không biết cái gọi là, chỉ gặp cái kia cổ vương Huyền Chu bên trên, cái kia râu cá trê trung niên nhân đạm mạc cười một tiếng, chân đạp hư không nói, đã không ra, cái kia cũng chỉ phải để ta tự mình xuất thủ, buộc ngươi đi ra, lời nói rơi, trâu cá trê trung niên nhân đột nhiên đánh ra nhất chưởng, đánh phía Huyền Chu, chương 229, ai dám động đến ta người. Băng hỏa, nhanh, gió, Tần Nhai đắm chìm trong cái này ba loại ảo diệu bên trong, không thể tự kềm chế, thần niệm vô hình vô sắc vẫn sống vọt giữa thiên địa, theo dõi vô cùng ảo diệu, dưới loại tình huống này, Tần Nhai đối với tự thân cảm ngộ ảo diệu, chính đang không ngừng nặng thêm lấy, ảo diệu cảm ngộ, chia làm ngũ trọng thiên, bình thường vừa đột phá siêu phàm võ giả chỉ là sơ ngộ ảo diệu, còn không cách nào bước vào tầng thứ nhất, tỉ như trước đây không lâu cùng Tần Nhai chiến đấu cái kia Viêm Hình, hắn đối với lửa sự ảo diệu cảm ngộ, liền còn chưa đạt tới tầng thứ nhất, nhưng là Tần Nhai tại thiên nguyên cảnh giới lúc liền cảm ngộ ảo diệu, lúc này Thông Thiên Quan, mượn nhờ thần niệm chi dụng, đúng là đem tự thân cảm ngộ ảo diệu toàn bộ đều đẩy tới tầng thứ nhất cấp độ. Không thể không nói, thật là kinh người, lúc này, ngay tại Tần Nhai cảm ngộ ảo diệu thời điểm, bên trong thân thể đúng là xuất hiện một trận sao động, lập tức một cổ tràn ngập hủy diệt, giết hại ý niệm tràn ngập tại thần niệm bên trong, băng hỏa, nhanh, gió ba loại ảo diệu, trong nháy mắt bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh, tại đây cổ ý niệm trước mặt, cái này ba loại ảo diệu lại không có lực phản kháng chút nào, cổ này ý niệm, chuyện gì xảy ra, Tần Nhai biến sắc, cố nén bên trong thân thể cái kia cổ hủy diệt hết thảy xúc động, hai tròng mắt, lướt qua một vòng màu tím, lập tức tại thần niệm bên trong nhìn trộm đến thiên địa ảo diệu toàn bộ bị một loại hủy diệt ý niệm thay thế, trong cõi u minh, hắn cảm thấy tiếp xúc đến một loại phản phất bao trùm hết thảy khủng bố bản nguyên chi lực, cổ lực lượng này, là sao để cho ta thú vị khí tức quen thuộc, lúc này, ngoại giới, chỉ là thông thiên quan võ giả, cũng dám để cho chúng ta hầu, không biết cái gọi là, cổ vương dưới trướng Huyền Chu Râu Cá Trê trung niên võ giả chân đạp hư không, đột nhiên oanh ra nhất chưởng, chưởng thế ngập trời, uy áp khắp nơi, đem trọn chiếc Huyền Chu bao phủ, Huyền Chu phía trên chúng ca múa sắc mặt đại biến, nhìn cái này chưởng thế, hoàn toàn không có đưa các nàng sinh tử để ở trong mắt, một chưởng này rơi xuống, bằng vào Huyền Chu chất liệu coi như không hủy, các nàng cũng tuyệt không còn sống mảnh đất, công tử, ở thời điểm này, chẳng biết tại sao, các nàng trong đầu bỗng nhiên nổi lên Tần Nhai hình bóng. Ngay tại chưởng thế đem rơi thời điểm, một cổ tràn ngập hủy diệt khí tức từ trong phòng thuyền bạo phát, lập tức một đạo tràn trề khí kình, bao phủ mà ra, oanh, khí kình cùng chưởng thế va nhau, kinh hải bạo bên trong, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, là ai, dám đụng đến ta người, đạm mạc trong lời nói, một cái bóng người áo trắng đạp không mà lên, cùng lúc đó cái kia hư không bên trong nguyên khí vòng xoáy đột nhiên bạo phát, bao phủ phương viên 500 trượng, 500 trượng nguyên khí vòng xoáy, rung động ở hiện trường mọi người tâm thần, đóng ngoặc vuông, đây là cái gì dạng khủng bố yêu nghiệt, tuyệt thế chi tài, mới có thể tại thông thiên quan thời điểm, đạt tới làm người nghe kinh sợ 500 trượng nguyên khí vòng xoáy A, đó là nhìn qua cặp chân kia đạp hư không, cùng râu cá trê trung niên võ giả giằng co thiếu niên áo trắng, mọi người đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này, chính là cái kia đang thông thiên quan võ giả, La Bích bọn người hai mắt liếc nhìn qua Huyền Chu, cũng rốt cuộc không có gặp bóng người hắn, không khỏi theo ông lão áo tím hỏi, trưởng lão, hắn chính là cái kia võ giả, ông lão áo tím vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Tần Nhai, trong mắt có như thế nào cũng không che giấu được rung động, ngữ khí mang theo vài phần không thể tin nói, không sai, hắn cũng là cái kia đang thông thiên quan võ giả, niên kỷ của hắn, không đủ 20 tuổi, siêu phàm võ giả, có thần niệm huyền diệu vô cùng, chỉ muốn đối phương không có tận lực ẩn tàng, nhìn trộm ra một người tuổi là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng cũng chính vì vậy, ông lão áo tím mới hội khiếp sợ như vậy, một cái không đủ 20 tuổi võ giả thông thiên quan, hơn nữa còn dẫn động cái này 500 trượng nguyên khí vòng xoáy, nghĩ như thế nào đều là một kiện không thể tưởng tượng sự việc, người thiếu niên trước mắt này, thiên tư sự khủng bố, chưa bao giờ nghe thấy, La Bích thần sắc đại biến, ngữ khí run rẩy nói, trưởng lão, lời ấy tất nhiên là thật, chắc chắn 100%. Ông lão áo tím liếc mắt một cái La Bích nói ra, đáng chết, trên thế giới này tại sao có thể có siêu việt ta thiên tài, làm sao có thể? La Bích nắm đấm nắm chặt, hai mắt chăm chú nhìn không trung Tần Nhai, ánh mắt bên trong lộ ra là vô tận ghen ghét, vô tận nổi nóng cùng không thể tin tưởng, nếu chỉ là siêu việt một chút điểm cũng coi như, thế nhưng là, người thiếu niên trước mắt này không đủ 20 tuổi liền đột phá siêu phàm, còn dẫn động cái này gần như khoáng cổ tuyệt luân 500 trượng nguyên khí vòng xoáy, chính mình thiên phú tới so sánh, giống như là mây trời có khác, chênh lệch to đến khiến người ta nản lòng thoái chí, không riêng gì La Bích, bốn phe thế lực tất cả thanh niên, đều là bị cái kia đạo áo trắng hình bóng cho chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, trong lòng dâng lên to lớn cảm giác bị thất bại, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Hùng sư cung Huyền Chu bên trên, tóc vàng đại hán nhìn qua Tần Nhai, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, lập tức theo sau lưng đám kia thanh niên lớn tiếng nói, nhìn một cái, người ta so với các ngươi còn muốn trẻ tuổi, liền đã có dạng này tu vi, nhìn nhìn lại các ngươi, từng cái bình thường vênh vang đắc ý, hiện tại làm sao một câu cũng nói không nên lời, sau khi trở về, huấn luyện gấp bội, đám kia thanh niên bị tóc vàng đại hán nói đến không phản bác được, cả đám đều hổ thẹn đến cúi đầu xuống, âm thầm hô, trên đời này vì sao lại có dạng này thiên tài. Dạng này tuyệt thế thiên tài, đáng giá nhất chiến A, huyết đao hải đạo đoàn Huyền Chu bên trên, huyết đao thanh niên trên lưng huyết sắc trường đao nhịn không được trận trận run rẩy, phát ra giống như hưng phấn, giống như là huyết đao tiếng vang, này này, lão đại ngươi nhịn xuống một chút A. Tại sau lưng, mấy hải tặc vội vàng lôi kéo huyết đao thanh niên, sợ hắn một cái nhịn không được thì xông đi lên, huyết đao thanh niên biểu môi nói, yên tâm đi. Thiếu niên kia mới vừa vặn đột phá siêu phàm cảnh giới, còn cần thời gian đến trưởng thành, hiện tại còn không phải đối thủ của ta, chỉ là, về sau không thể nói được muốn đánh với hắn một trận a. Các vị hải tặc nghe vậy, lúc này mới thở phào, phải biết bọn họ vị lão đại này tu luyện công pháp quỷ dị, cho người ta một loại cực cảm giác âm lãnh cảm giác, hơn nữa còn hiếu chiến, có thời gian nhìn thấy đáng giá nhất chiến đối thủ, liền sẽ nhịn không được xông đi lên đánh nhau một trận, không biết cho bọn hắn gây bao nhiêu không nên dây vào địch nhân. Muốn nói Thiên Long Hải vực phía trên làm người khác đau đầu nhất đoàn hải tặc là cái gì một cái, Huyết Đao Hải Đạo đoàn, tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Trâu cá trê trung niên võ giả trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, không nghĩ tới các hạ cư nhiên như thế tuổi trẻ, thật là khiến người ta kinh ngạc, tại hạ cổ vương dưới trướng Lý Thạc, xin hỏi các hạ tính danh. Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bạo ngược, trường thương vào tay, chỉ xéo Lý Thạc, lạnh lùng mở miệng nói, người chết, không có tư cách biết ta tính danh. Lời nói rơi, hình bóng nhất động, trường thương như ánh chớp hiện lên, phản phất vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thạc chỗ mi tâm, gật gật hàng mang nhói nhói lấy hắn da thịt, hàng ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng lui tráng tê cả da đầu, thật là nhanh tốc độ. Lý Thạc đồng tử kịch co lại, hình bóng hướng bên cạnh hiện lên, hung hiểm tránh thoát một thương này, nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn hàng ý lại không có chút nào giảm bớt. Thiếu niên trước mắt, thực lực quá mức kinh người, tuyệt không giống vừa mới đột phá siêu phàm võ giả, dạng này thực lực, coi như hắn là ngự không cao vị võ giả, cũng không có chút nào nắm chắc có thể thắng được. Các hạ nhanh mau dừng tay, ta thế nhưng là cổ vương dưới trướng. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai trường thương đã lần nữa bước đến. Chương 230, Cương Chi ảo diệu. Hư không bên trong, kịch đấu hừng hực khí thế, xuất quan Tần Nhai thái độ khác thường, giữa cử chỉ tràn đầy bạo ngược khí tức, không nói hai lời liền xuất thủ cùng Lý Thạc kịch đấu, cái này khiến mọi người tại đây không không kinh ngạc. Ha ha, thiếu niên này tính khí ngược lại là nóng nảy rất a, hợp ta khẩu vị. Huyết Đao thanh niên cười ha ha một tiếng, đối Tần Nhai là càng phát ra cảm thấy hứng thú, mà ông lão áo tím thản nhiên nói, cũng khó trách hắn sẽ như thế, ảnh hưởng người khác đột phá, vốn là võ giả tối kỵ, chớ nói chi là thông thiên quan trọng yếu như vậy giai đoạn, cái này Lý Thạc khí độ, cùng chủ cổ vương so sánh, kém xa. La Bích lạnh hừ một tiếng nói, thật sự là không biết sống chết, vừa mới đột phá siêu phàm cảnh giới giống như này không coi ai ra gì, cái kia Lý Thạc thế nhưng là cổ vương dưới trướng tướng tài, một thân tu vi đã sớm đạt tới ngự không cao vị, há lại hắn có thể so sánh với siêu phàm ngũ cảnh, ngự không, thiên nhân, vương giả, chí tôn, thánh giả, mỗi một cảnh giới lại phân sơ vị, trung vị, cao vị, viên mãn tứ cảnh. Tần Nhai chỉ là vừa mới bất chợt tới phá thiên quan, đạt tới ngự không sơ vị, mà cái kia Lý Thạc đột phá siêu phàm thời gian đã lâu, tu vi so Tần Nhai cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ đây. Ông lão áo tím nghe vậy, lông mi nhíu một cái, lại là lòng sinh nghi hoặc, hắn thân là siêu phàm võ giả, nhãn lực tự nhiên không phải là La Bích bọn người có thể so sánh. Không sai, Lý Thạc tu vi thật là tại Tần Nhai phía trên, thế nhưng là theo tình hình chiến đấu đến xem, Tần Nhai cùng Lý Thạc chiến đấu, đúng là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, tại một số phương diện còn có thể ngăn chặn Lý Thạc, tỉ như, cái kia gần như tốc độ kinh khủng, Tần Nhai lĩnh ngộ nhanh sự ảo diệu, đồng thời đem đẩy tới tầng thứ nhất, tại phương diện tốc độ, thiên nhân cảnh hạ, có thể so sánh cùng nhau võ giả, lác đác không có mấy, Lý Thạc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn sở dĩ có thể nhiều lần tránh thoát Tần Nhai thương, bằng vào tất cả đều là cảnh giới kia mang đến thần niệm huyền diệu vô cùng, có các loại kỳ lạ diệu dụng, bên trong giao phó võ giả trọng yếu nhất một loại chính là dự đoán, không phải loại kia dự đoán tương lai dự đoán, mà chính là trong chiến đấu đối với đối thủ tiếp xuống công kích một loại phán đoán cùng báo trước. Hắn nương tựa theo chính mình mạnh hơn Tần Nhai phía trên một bậc thần niệm, mới nhiều lần báo trước ra Tần Nhai ra thương quỷ tích, coi như như thế. Tại Tần Nhai tốc độ kinh khủng phía dưới vẫn như cũ hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, hắn đứng trước liền là tử vong uy hiếp, tránh. Nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào, Tần Nhai nhếch miệng lên một tia tàn ngược nụ cười, hình bóng nhất động, đầy trời thương ảnh như cuồng phong bạo vũ đâm ra, thương, tại mặt mày, tại ở ngực, trong chốc lát, Lý Thạc trước mắt tất cả đều là thương ảnh, tránh cũng không thể tránh, chỉ có chống lại phương pháp, uống, cương, động ngoặc vuông, tiếng quát khí. Lý Thạc song trưởng nhất vận, thu nạp dòng nước biển, hóa thành một tầng nước biển hộ tráo, lồng nước bên trên, càng là phụ thuộc lấy một tầng như là như sắt thép ảo diệu, tầng này ảo diệu, giao phó nước biển không thể tầm thường so sánh siêu cường phòng ngự lực, Cương chi ảo diệu, Lý Thạc lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, lực công kích của nó cũng không tính mạnh, nhưng là tại đông đảo ảo diệu bên trong, phòng ngự lực lại số 1 số 2. Lý Thạc cười nhạt một tiếng, cho dù đối với cương chi ảo diệu lĩnh ngộ chỉ là tầng thứ nhất, nhưng là hắn có tự tin, bằng Tần Nhai cái này vừa mới đột phá siêu phàm võ giả là tuyệt đối không thể đánh tan tầng này được trao cho cương chi ảo diệu nước biển. Âm vang, trường thương như là như mưa to đánh vào nước biển hộ tráo phía trên, đúng là phát ra giống như kim qua giao kích âm thanh, lập tức, Lý Thạc nụ cười dần dần động lại, theo trận kia đấu súng phía trên, hắn cảm giác được không hề tầm thường lực công kích, dạng này lực công kích, căn bản không phải một cái vừa đột phá siêu phàm võ giả có thể có được, dạng này lực công kích, liền xem như hắn Lý Thạc cũng không có a. Ba, trong nháy mắt, nước biển hộ tráo ứng thanh mà phá, cái này làm sao có thể? Lý Thạc một mặt kinh ngạc, phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, mũi thương đã xuyên qua bả vai hắn, kịch liệt đau đớn, nhất thời đem Lý Thạc theo rung động trong thất thần kéo trở về, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra, bước ra thối lui, Tần Nhai đồng dạng nhất chưởng oanh ra, ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn qua cách đó không xa bưng bít lấy bả vai Lý Thạc, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, nói, lại đến a, lời nói rơi, liền lần nữa xông đi lên, hủy diệt. Hủy diệt hết thảy suy nghĩ tại Tần Nhai trong đầu va đập vào, huyết dịch, tại thời khắc này sôi trào, ý thức chỗ sâu, Tần Nhai biết mình tại tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình lâm vào tình cảnh điên cuồng, thành vì một cái chỉ biết là hủy diệt hình người tẩu thú, nhưng là, biết thì biết, lại là không cách nào khống chế cổ này ý niệm, hắn cũng rốt cuộc biết tại sao lại đối cổ này ý niệm như vậy quen thuộc, bởi vì hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua đồng dạng nắm giữ cái này của hủy diệt ý niệm người. Không, là ma, một cái kinh diễm thiên địa lại khủng bố tuyệt luân tuyệt thế nữ ma, không sai, chính là cái kia bị Thương Hải Thần Cung buồn ngủ 16 năm nữ ma, nàng thoát khốn thời điểm, đại náo Thương Hải Thần Cung, thì liền thân là Thương Hải Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, võ đạo vương giả tông tịch cũng không thể tránh được, nàng ma khí liền ẩn chứa cái này của hủy diệt ý niệm, chỉ là muốn so Tần Nhai khủng bố hơn trăm lần không thôi, Tần Nhai không biết, vì cái gì trên người mình sẽ có cổ này ý niệm, nhưng là, bởi vì cổ này ý niệm, hắn lúc này lâm vào loại này cùng bạo trạng thái bên trong, ý hắn biết, một bên cùng Lý Thạc giao chiến, một bên khác lại là tại cùng cổ này ý niệm đối kháng, tình huống như vậy, hắn không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, đối mặt Tần Nhai cái kia cùng bạo thế công, Lý Thạc sinh ra hàn ý trong lòng, song chưởng cùng vận, hút nhiếp dòng nước biển, cương chi ảo diệu thi triển, hình thành thất tầng nước biển hộ tráo. Đem hộ ở bên trong, lập tức lớn tiếng thét lên, Lý Phi, ngươi còn muốn tại tiếp tục xem kịch sao? Con mẹ nó ngươi còn không mau ra đến giúp đỡ, lời nói rơi, Tần Nhai công kích đã đi tới, phốc phốc phốc, cuồng thương như mưa to, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc có thể nói, bằng vào đều là không gì sánh kịp tốc độ cùng phá vỡ cây khô khủng bố lực công kích, rơi vào nước biển hộ tráo phía trên, trong chớp mắt, hộ tráo đã phá 4, phút chốc, lại phá 2, ngay tại tầng cuối cùng nước biển hộ tráo đem nát thời điểm. Một đạo dài đến 10 trượng kinh diễm kiếm quang từ huyền chu phía trên bay lượn mà đến, kiếm quang như hồng, chớp mắt đã bước đến, Tần Nhai thấy thế, rút súng, không lùi không tránh, nhất thương quét ngang mà ra, cửu phẩm huyền binh phụ gia bàn bạc thiên địa nguyên khí cùng cái kia cổ hủy diệt ý niệm, cùng kiếm quang hình thành giằng co chi thế, thân ở hộ tráo Lý Thạc nắm lấy thời cơ, trong mắt lướt qua hàn mang, chân nguyên vận chuyển dẫn động bàn bạc thiên địa nguyên khí, một chưởng vỗ ra, nắm lấy thời cơ nhất chưởng. Trong nháy mắt đánh vào Tần Nhai trên thân, oanh, Tần Nhai thân hình như đạn pháo, trong nháy mắt bị oanh vào biển mặt, mạnh đại trùng kích lực đúng là ở trên biển tuôn ra một đạo cự đại cột nước, trận trận sóng lớn theo bốn phía phun trào, huyền chu lắc lư, chúng ta múa không khỏi nắm chặt lan can, ổn định thân hình, ông lão áo tím thấy thế, hình bóng nhất động, đi vào huyền chu bên trên, một cổ phái nhiên khí thế bạo phát, dẫn động nguyên khí, nháy mắt ổn định lại lắc lư huyền chu, cảm ơn tiền bối. Kinh Nhứ tiến lên nói cảm ơn, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Ông lão áo tím cười nhạt nói, lúc này, một cái to lớn hải thú theo trong biển vọt lên, miệng máu lớn theo huyền chu phốc cắn mà đến, lập tức một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên, cái kia hải thú một phân thành hai, huyết dịch phun ra, ông lão áo tím lạnh nhạt phất tay áo, cái kia như nước mưa từ trên trời giáng xuống huyết dịch đúng là không có vừa rơi vào huyền chu bên trên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.